mở mắt thấy thần tài. Chương 985. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 985, rắc rối. Trần Hạo cũng cười nhìn Đường Đức giải thích. Ha ha, chú đừng lo, chú không cần vất vả, chỉ cần chú giúp đỡ là có thể quản lý được lương một tháng 10 mấy vạn là được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sao, lương 1 vạn tệ, công việc tốt như vậy. Không đợi Đường Đức nói, Vương Nguyệt Hồng đột nhiên kêu lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đùa thôi, Vương Nguyệt Hồng và Đường Đức cũng không dám tưởng tượng có thể tìm được công việc lương tháng hơn 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên là đúng rồi. Chú tình cờ đi tìm việc làm, cháu vẫn còn thiếu người. Chú có thể đi làm với cháu. Trần Hạo trực tiếp đề nghị Đường Đức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thực không phải như vậy, Trần Hạo chẳng qua là muốn giúp Đường Đức cho nên mới nói mình có việc như vậy. Hà Tiểu Trần, rất cảm ơn ngươi, vậy ta đương nhiên nguyện ý cùng ngươi làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Đức đồng ý mà không có ý kiến gì. Đùa thôi, cơ hội việc làm lương tháng hơn 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặt trước mặt Đường Đức, Đường Đức sao có thể bỏ lỡ, vậy thì ông ta thật sự quá ngốc. Được rồi, chú à, ngày mai đến tập đoàn Diệu Giang báo cáo, chú sẽ cho người làm thủ tục cho chú, sẽ có người nói cho chú biết công việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo nhìn Đường Đức nói từng chữ một. Này, tốt tốt, được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Đức nhanh chóng hưng phấn đáp lại. Ở một bên, Vương Nguyệt Hồng và Đường Vũ Hân cũng rất vui vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Trần, cảm ơn ngươi rất nhiều. Ngươi nói không chỉ cứu mạng chúng ta, còn giới thiệu cho Vũ Hân ba của hắn làm việc. Thật sự là quá phiền toái ngươi. Vương Nguyệt Hồng nhìn Trần Hạo từ trong lòng cảm tạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo cũng cười nhẹ đáp lại. Cô, đừng nói như vậy, đối với ta đều là bình thường, chỉ cần có người nhờ ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Nguyệt SNG, Đường Đức và Đường Vũ Hân thật không biết cảm ơn Trần Hạo như thế nào, nhà bọn họ đã nhận quá nhiều lợi ích của Trần Hạo rồi nhưng đây chỉ là chuyện bình thường đối với Trần Hạo. Một lúc sau, Đường Đức diêu Vương Nguyệt Hồng lên lâu nghỉ ngơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ còn lại Trần Hạo và Đường Vũ Hân ở phòng khách dưới lâu. Vũ Hân, cô thời gian không? Ta còn chưa ăn cơm thôi. Đi ra ngoài với ta một chút, để phá vỡ bầu không khí khó xử. Trần Hạo chủ động gửi lời em cân đến Đường Vũ Hân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được chứ, Đường Vũ Hân nghe xong, không chút suy nghĩ liền đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo nổi xong liền mang theo Đường Vũ Hân rời đi biệt thự. Sau khi lên xe, hai người chạy về hướng chợ đêm Thiên Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong xe cả hai không nói nhiều, Đường Vũ Hân không biết nên nói gì với Trần Hạo, cảm thấy rất xấu hổ. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến chợ đêm Thiên Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợ đêm Thiên Hải nhưng nổi tiếng lắm, nói trắng ra là phố ăn vặt, hàng quán ăn uống đa dạng, tầm 10 giờ đêm thì sôi động hẳn lên. Nó cũng là nơi để vô số nhân viên văn phòng giải trí sau khi tan sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước Trần Hạo cũng không bỏ qua nơi này ăn uống, vui chơi, nhưng sau này khác hẳn, khi điều hành cấp cao hơn, đều tới những quán bar câu lạc bộ học trường kia. Vì vậy, Trần Hạo đã lâu không trở lại, có thể coi như trở về để tìm lại cảm xúc và kỷ niệm năm nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi đến chợ đêm, Trần Hạo dẫn Đường Vũ Hân đến một quầy hàng, ngồi xuống. Hắn đã không đến đây trong một thời gian dài, và về cơ bản toàn bộ khu chợ đêm đã trải qua những thay đổi to lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quầy hàng nơi Trần Hạo ngồi do hai mẹ con quản lý. Chủ quán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau khi ngồi xuống, Trần Hạo gọi khi nghe thấy điều này, bà chủ bước tới. Này Mỹ Nam Mỹ Nữ đến xem, ăn cái gì? Bà chủ đưa thực đơn cho Trần Hạo rồi nói với Đường Vũ Hân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo và Đường Vũ Hân xem ngay. Nói thật Đường Vũ Hân không biết nhiều chuyện này, cô cũng chưa từng ăn đồ ăn chợ đêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bà chủ 20 xiên thịt cừu, một đĩa mì xào, một cá chép nướng, một xương giòn. Nhìn một hồi, Trần Hạo liên gọi đồ ăn. Trần Hạo gọi rất nhiều đồ ăn. Vũ Hân, còn cô muốn ăn gì, gọi món gì tùy ý, không sao cả. Sau khi tự mình gọi món, Trần Hạo nhìn Đường Vũ Hân đề nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường Vũ Hân cười nhẹ lắc đầu.